Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, phần 572. Nhưng là hiện tại, ở gặp kia hai cái cứu vớt chính mình lão sư lúc sau. Hắn đối mặt chính mình trước kia tao ngộ cư nhiên có điểm khả nghi thản nhiên tiếp nhận rồi. Có thể là bởi vì hắn hiện tại hai cái lão sư thật sự quá lợi hại đến một loại trình độ lúc. Sau khiến cho hắn cảm giác thế giới này khả năng không có gì chuyện khác có thể làm hắn ở lộ ra như. Vậy biểu tình cùng cảm xúc đi, nhưng là như vậy thái độ bị giả dục xem ở trong mắt lại cảm thấy không thể tưởng tượng giả dục. Người biến hóa quá lớn, nói thật, biến hóa thật sự quá lớn. Nếu không phải ngươi diện mạo cùng nói chuyện thanh âm, còn có đến mang nơi này mang theo chìa khóa từ từ. Ta khả năng căn bản là nhận không ra ngươi tới, Đỗ Nghị. Còn có sao, ngươi còn có cái gì muốn cùng ta nói sao? Nếu là đã không có nói, có phải hay không đến phiên ta tới hỏi? Giả dục buông tay, ngươi hỏi đi, dù sao ngươi hỏi cái gì ta đều là sẽ không nói. Bởi vì... ta cái gì cũng không biết, Đỗ Nghị hít sâu một hơi. Người thật sự muốn tàng đến tốt như vậy sao? Giả dục có thể là bị hắn phát hiện chính mình gương mặt thật. Lúc sau liền bắt đầu bất chấp tất cả. Tàng, ta có cái gì hảo tàng? Ta cái gì cũng không biết. Này rốt cuộc thật sự. Người hỏi ai đều đừng tới hỏi ta. Người nếu là muốn biết nói. Có thể chính mình về thủ đô căn cứ đi tìm trước kia ta thu dưỡng ngươi địa phương. Hiện tại hẳn là còn ở mới đúng. Bên trong người hẳn là đều có thể trả lời vấn đề của ngươi, Đỗ Nghị. Phải không? Người mình biết đến. Giả dục, thế nào? Ta chính là không nói ngươi có thể lấy ta như thế nào. Ngươi bây giờ còn có mặt khác phương pháp tới đối phó ta sao? Đỗ Nghị hít sâu một hơi. Ta không nghĩ lại cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi nếu không nghĩ lời nói. Vậy quên đi, ta hiện tại có hai cái rất lợi hại lão sư, so ngươi lợi hại đến nhiều. Chờ cái này mùa đông qua đi, ta liền phải đi thủ đô căn cứ, đi điều tra chuyện này. Mà chúng ta chi gian tình nghĩa, ở lúc ấy, ngươi hướng ta trên cổ tới một đao lúc sau liền triệt triệt để đã không có, giả dục không có. Nói cái gì nữa? Chỉ là nhìn hắn xoay người rời đi. Hắn biết, lúc này đây, lúc sau, bọn họ chi gian không còn có cái gì quan hệ đáng nói. Chính mình nếu là lại đối hắn động thủ nói, khẳng định sẽ bị hắn giết rớt đi. Này có thể là biến dị người chi gian trực giác. Hắn cảm giác cùng hiện tại Đỗ Nghị đối thượng nói, người thua, hoặc là nói bị giết chết người khẳng định là chính mình. Đến nỗi vì cái gì? Trực giác chính là trực giác, hắn trực giác luôn luôn đều là thực chuẩn. Lúc này đây khẳng định cũng thực chuẩn, giả dục lấy qua chính mình ba lô. Xem ra, tạm thời không cần chuyển nhà, hắn vỗ vỗ ba lô thượng dính cho bụi. Tùy tay đóng cửa lại, cũng không biết tiểu tử này tìm được rồi ai đương lão sư. Vẫn là hai cái, cư nhiên lợi hại như vậy, ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy. Cư nhiên trở nên so với ta cường, cái này làm cho ta sao mà chịu nổi. Giả dục cứ như vậy thực buồn bực đem trong phòng trong ngoài ngoại thu thập một lần. Nhưng thật ra thu thập sạch sẽ, với hắn mà nói máy sưởi là không cần, nhưng là cái này phòng ở vẫn là yêu cầu máy sưởi. Bởi vì bên trong đồ vật rất nhiều, nếu như bị đông lạnh hỏng rồi. Hoa một chút tích phân không có việc gì. Nhưng chính là sẽ thực phiền toái. Bão tuyết thường xuyên đi ra ngoài mua đồ vật. Phi thường phiền toái hắn trầm mặc ngồi ở trên sofa. Trầm mặc nhìn bên ngoài bão tuyết. Xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem. Tầm nhìn đại khái cũng chỉ là ở 1 mét tả hữu. Ai? Ta thật là quá ngốc. Lúc trước rốt cuộc vì cái gì muốn đem hắn mang ra tới. Trực tiếp ném ở nơi đó làm hắn tự sinh tự diệt không phải hảo. Nguyên bản là muốn giết hắn làm hắn giải thoát, nhưng là, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng, bằng không bị hắn lau cổ còn bị trọng thương người có thể từ chính mình trên tay đào tẩu. Lúc ấy hắn chỉ là cảm thấy chính mình không nghĩ lại đuổi theo, không nghĩ tới hắn cư nhiên về tới. Căn cứ này, ở mùa đông qua đi lúc sau còn sẽ tới thủ đô căn cứ đi, thật sự hy vọng hắn hiện tại hai cái lão sư có thể hào hào bảo hộ hắn, nếu không khả năng còn chưa tới thủ đô căn cứ liền sẽ bị giết rớt. Liên quan lão sư cùng nhau giết chết cái kia bí mật. Hắn cũng biết cái kia bí mật, cho nên những người đó khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá ở mùa đông khẳng định sẽ không lại đây. Hắn vẫn là có thể hào hào nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ đến mùa đông qua đi lúc sau, hắn rời đi căn cứ, nhìn xem có thể hay không ở mênh mang đại địa thượng tìm kiếm đến chính mình chỗ dung thân. Đương nhiên chết ở bên ngoài mới là có khả năng nhất, Đỗ Nghị hốt hoảng về tới biệt thự. Thấy được Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ngồi ở trên sofa cho nhau dựa sát vào nhau. Thật tốt à, có thể cho nhau dựa vào người thật sự thật tốt quá. Cũng không biết chính mình khi nào mới có thể có như vậy, có thể dựa vào người, Đường Minh cũng không. Quay đầu lại, đã trở lại, có thu hoạch sao? Đường Thiên Lam, đi lâu như vậy nếu là không có thu hoạch nói liền đánh một đốn, Đỗ Nghị bị thóa một chút. Có một chút thu hoạch, ta nhìn đến hắn, Đường Minh lật xem trong tay thư. Đây là từ Cao Sao Mai nơi đó lấy tới, là tiểu thuyết, hiện tại nhàn rỗi nhàm chán nhìn xem, nghe được hắn trả lời đầu cũng không nâng, phải không, động thủ sao, Đường Thiên Lam, nhìn dáng vẻ hảo hảo mà, khẳng định không có động thủ, Đỗ Nghị khóe miệng vừa kéo. Rốt cuộc ai mới là Đỗ Nghị a y tư, không có động thủ, nhưng là ta cùng hắn phân rõ giới hạn, trước kia hắn đối ta xác thật là không tồi. Cho nên lúc này đây hoàn toàn phân rõ giới hạn, về sau nếu là ở gặp được nói, ta khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình, Đường Minh. Có chí hướng là chuyện tốt, hỏi nguyên nhân sao, Đường Thiên Lam, nếu là đã hỏi tới, hiện tại khẳng định không phải là như vậy biểu tình, cho nên nói chính là không đã hỏi tới, Đường Minh, thật vô dụng, muốn biết, hắn không nói. Người không có biện pháp liền trảo trở về cho chúng ta. Chúng ta giúp người hỏi. Này hai cái lão sư ngồi ở chỗ này chỉ là cho người đương bài trí xem. Đường Thiên Lam, phỏng chừng đúng rồi, Đỗ Nghị nhìn bọn họ ngươi một lời ta một ngữ. Hắn cảm thấy chính mình chính là gió lạnh trung tiểu đáng thương, cảm ơn lão sư. Nhưng là không cần, ta tưởng chính mình trở lại thủ đô căn cứ đi điều tra. Tuy rằng ta có một loại không tốt lắm dự cảm, nhưng, hắn không nghĩ lời nói, ta cũng sẽ không cầu hắn, cũng sẽ không mượn này thương tổn hắn, Đường Minh, là cái hảo hài tử, Đường Thiên Lam, cũng là một cái ngốc tử, Đỗ Nghị không thể nhịn được nữa. Ui ui ui, hai vị lão sư, các ngươi nói đủ rồi không có a? Đường Thiên Lam hơi hơi nghiêng đi đầu, khóe mắt dư quang nhìn hắn. Dùng bình tĩnh lại bình đạm ngữ khí nói, có ý kiến, Đỗ Nghị bị hoảng sợ, không ý kiến, Đường Thiên Lam, ngươi đi ra ngoài gần 3 cái giờ, hiện tại có thể đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, nhớ rõ nhiều làm một chút thịt đồ ăn, còn có cá, ngày hôm qua giữa trưa làm rõ ràng không đủ ăn, Đỗ Nghị vẻ mặt đau khổ tới rồi phòng bếp. Hảo, hắn cảm thấy chính mình nếu là lại không hăng hái nói. Toàn bộ mùa đông khả năng liền phải ở trong phòng bếp vượt qua. Cũng may hai vị lão sư còn không có quên bọn họ là Đỗ Nghị lão sư chuyện này. Ở nhàn rỗi thời điểm cũng sẽ chỉ đạo hắn thân thủ. Hơn nữa ở bên ngoài trong viện không ra tới địa phương bồi hắn luyện luyện tuy nói mỗi lần đều là. Hắn bị đánh tới cùng chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất. Nhưng chính là như vậy cao cường độ huấn luyện. Mới có thể làm hắn ở trong thời gian ngắn trong vòng có tiến bộ vượt bậc tiến bộ, hơn nữa Đường Minh. Cùng Đường Thiên Lam bọn họ nhằm vào cái kia gọi là gì La Bố Lâm cùng hắn thủ hạ một đám người kế. Hoạch nhưng thật ra một chút đều không có gạt hắn ý tứ. Mỗi lần thảo luận muốn thế nào làm, đều không kiêng dè ở bên cạnh hắn, làm đến hắn ngay từ đầu cảm thấy chính mình nghe được cơ mật. Muốn chết, đến sau lại, oa, lại là cái này La Bố Lâm, người này sao lại thế này? Cứ cư nhiên đắc tội này hai cái đại lão, chương 586 lại sau lại. Hắn nhịn không được hỏi La Bố Lâm sự tình, kết quả Đường Minh lại nói, người kia thừa dịp bọn họ có việc thời điểm phái người ám sát bọn họ. Đương nhiên ám sát khẳng định là thất bại, bất quá không thể bởi vì ám sát thất bại, bọn họ coi như làm không phát sinh quá. Đỗ Nghị đã biết cái này La Bố Lâm chính là trước kia ở thủ đô căn cứ cái kia đỉnh đại danh La Bố Lâm. Mà hiện tại xuất hiện ở cái này trong căn cứ, hoàn toàn là bởi vì ám sát chuyện này, bị này hai cái đại thần bức từ bỏ sở hữu đồ vật. Mang theo còn sót lại thủ hạ thay hình đổi dạng đi vào nơi này kéo dài hơi tàn, nhưng là thực đáng. Tiếc, liền tính là tới rồi nơi này, bọn họ hai vị đại thần cũng không tính toán buông tha La Bố Lâm. Hiện tại còn tính toán đem La Bố Lâm đám kia người trở thành mùa đông nhàm chán thời điểm tiêu. Gì, Đỗ Nghị trực tiếp đem nồi cấp mang sang tới đặt ở bên ngoài trên bàn trà. Bởi vì nồi khá lớn, đặt ở trên bàn không thể ăn cơm, cho nên liền đặt ở so lùn trên bàn trà. Như vậy ăn lên tương đối phương tiện, đương nhiên cuối cùng mang sang tới là một đại thùng sắt. Cơ mơ siêu Đường Minh, hôm nay làm lượng tương đối nhiều a, nhanh lên ăn đi, nhất định phải ăn xong, nếu là có dư lại liền giao cho ngươi phụ trách Đỗ Nghị. Ta đây nếu là ăn không hết dư lại tới đâu? Đường Minh, vậy lưu trữ buổi tối ăn, ngươi một người ăn, ta cùng Thiên Lam muốn ăn mới mẻ, Đỗ Nghị, ngoa kép. Này tính cái gì, này có tính không là thực lực hố học sinh. Hắn cảm thấy chính mình cái này học sinh đương có điểm lực bất tòng tâm. Khả năng mùa đông còn không có qua đi, chính mình liền phải đi trước. Buổi tối Đường Thiên Lam cùng Đường Minh về phòng tính toán nghỉ ngơi. Thời điểm, cho tới Đỗ Nghị, Đường Minh, kỳ thật có cái học sinh vẫn là thực hảo ngoạn. Ta cảm thấy hai chúng ta gần nhất tâm thái đều tuổi trẻ khiêu thoát không ít, Đường Thiên Lam đổi. Hảo quần áo, chúng ta vẫn luôn đều thực tuổi trẻ, nhưng là khiêu thoát nói. Gần nhất giống như sắp thật là hoạt bát một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, dưỡng một cái hảo ngoạn học sinh sắp thật là đỉnh hảo ngoạn. Càng tốt chính là hắn thiên phú thực hảo, học tập năng lực rất tuyệt, chỉ nhớ thực hảo, sẽ suy một ra ba. Phi thường không tồi, Đường Minh, đúng không, giáo như vậy học sinh thật sự rất có cảm giác thành tựu. Người cảm thấy đâu, Đường Thiên Lam, người nhanh lên thay quần áo, không phải muốn đi ra ngoài sao? Nói hắn thò lại gần ở Đường Minh ngoài miệng hôn một cái. Đường Minh vươn tay chế trụ hắn đầu ra tăng nụ hôn này. Chia đều khai thời điểm hai người đều có điểm thở hổn hển, Đường Minh. Đợi lát nữa trở về chúng ta làm một lần, Đường Thiên Lam. Ân, Đường Minh nhanh chóng đổi hảo quần áo, đi theo Đường Thiên Lam cùng nhau rời đi biệt thự. Bọn họ lúc này đây mục đích vẫn là La Bố Lâm bên kia, tuy nói bởi vì phía trước sự tình. Bên kia hiện tại trông coi thực nghiêm khắc, nhưng là đối Đường Minh bọn họ tới nói kỳ thật vẫn là thực hảo giải quyết. Bởi vì... Cố Phúc nhìn bên cạnh nứt ra rồi vài đạo cái khe cửa sổ pha lê. Khẽ nhíu mày, gần nhất bởi vì bão tuyết quan hệ, bên ngoài độ ấm càng thêm thấp, mà trong nhà lại là ở mở ra máy sưởi trạng thái. Cho nên rất nhiều thời điểm bởi vì trong ngoài độ ấm kém quá lớn, mà làm cho pha lê rạn nứt, phải biết rằng nơi này pha lê chất lượng vẫn là phi thường tốt cái loại. Này, nhưng tuy là như vậy, vẫn là sẽ có điều tổn thất, vừa rồi giống như nghe được có cái gì đánh vào pha lê thượng. Là ta nghe lầm sao? Tính, vẫn là trước tìm điểm đồ vật cố định một chút lại nói. Vi Linh Cố Phúc nghĩ như vậy vẫn là đứng dậy rời đi. Phòng, đi ra bên ngoài lấy một chút cố định đồ vật lại đây. Bởi vì phía trước có pha lê rạn nứt tình huống, cho nên đồ vật đều là chuẩn bị tốt, liền ở dưới phòng khách. Hết chương.